Công lược tình địch, chương 62, giúp tình địch ấp trứng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đình beta, họa hệ thống câm nín đi một bước rồi ba bước do dự, đây là sợ làm dơ quần áo. Tô Lạc Y nhìn rừng rậm to lớn, hỏi, hệ thống, cái đầm lầy kia ở đâu? Hệ thống trầm mặc, Tô Lạc Y lại nói, bàn tay vàng, đầm lầy ở đâu? Hệ thống thở dài, đi hướng nam đi, Tô Lạc Y dừng lại bước chân nhìn bốn phía, nói. Có chắc là đi đúng hướng sao? Hệ thống, dưới sự chỉ dẫn không đáng tin của hệ thống, Tô Lạc Y rốt cục cũng tìm được một vũng đầm lầy. Nhìn đầm lầy nhỏ ước chừng chỉ có 9 mét vuông, Tô Lạc Y ném xuống đầm một cục đá. Chỉ chốc lát sau, cục đá liền chậm rãi chìm xuống. Tô Lạc Y tạp miệng tán thưởng một chút sự thiên nhiên kỳ diệu, lại nhìn kỹ xem địa hình, liền xoay người trở về. Mùa ấm trôi qua rất mau. Mùa lạnh đến, Tô Lạc Y đã nhận ra thời tiết dần chuyển lạnh, chờ phù lẫm săn thú trở về hỏi chút phù lẫm cũng nói chuẩn bị tới mùa lạnh. Nhìn tình địch hảo cảm độ đã tới 70, Tô Lạc Y gật đầu, không sai biệt lắm chỉ cần từ tới ước chừng tới mùa ấm kế, hảo cảm độ sẽ đầy. Phù lẫm nhìn sắc trời, nói, đêm nay trong bộ lạc hiến tế muốn chúng ta tập hợp ở đại thạch đầu tất cả mọi người đều muốn đi. Đại thạch đầu là một hòn đá lớn cứng rắn nằm trong trung tâm bộ lạc, bên cạnh đại thạch đầu có một không gian mở mang, mỗi khi trong bộ lạc có chuyện quan trọng cần tuyên bố hay tổ chức tiệc đều sẽ tập trung ở đó. Tô Lạc Y tưởng này vẫn là lần đầu tiên xem thú nhân tụ hội, không khỏi có chút kích động. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi qua đại thạch đầu đi. Phù lẫm hỏi, người không mang vòng cổ vỏ sò sao? Sau khi hắn mua tặng nàng, nó vẫn luôn bị Tô Lạc Y treo ở đầu giường, hắn còn chưa từng thấy nàng mang quá một lần. Tô Lạc Y cười, nói, ta sợ đeo va động mạnh sẽ vỡ vụn, vẫn là đem nó treo ở đầu giường cho đẹp nha. Phù lẫm có chút mất mát mà gục đầu xuống. Hai người tới trước đại thạch đầu, phát hiện nơi đó đã tập hợp không ít thú nhân, bên trong còn có thần kim và càng trinh. Tô Lạc Y chủ động tiến lên hỏi, Nguyễn không có tới sao? Giống thú nhân trong thế giới loại này đại hình hoạt động cơ hồ mỗi người đều phải trình diện. Càng Trinh liếc nhìn nàng một cái, con ngươi lãnh đạm không có một tia gợn sóng, vốn là một con rắn âm lãnh càng bởi vì trong mắt không có một tia cảm xúc mà thêm âm trầm. Thần Kim sang sảng cười, giải thích nói. Nguyễn còn muốn ở nhà chăm sóc bọn nhỏ cho nên chỉ có ta và Càng Trinh tới. Tô Lạc Y lý giải. À, là tương đối bận rộn. Bất đồng với tính tình âm trầm của Càng Trinh, Thần Kim là một thú nhân rộng rãi anh tuấn, hắn hỏi Tô Lạc Y. Người có biết vì sao Tư Tế hôm nay đột nhiên lại bắt chúng ta tập hợp đến nơi này không? Tô Lạc Y lắc đầu, hiến tế là ai nàng cũng không biết. Phù lẫm đi lên trước, mùi giấm có chút thoang thoảng ngăn cách Thần Kim cùng Tô Lạc Y, nói. Nghe nói mấy con thú nhân bộ lạc bên cạnh đến nên hiến tế muốn chúng ta tập hợp lại, hẳn là cùng bọn họ có quan hệ. Lúc này, ở đại thạch đầu đã tập hợp rất nhiều thú nhân, đều tò mò thảo luận hiến tế muốn tuyên bố cái gì. Yên lặng một chút, ta là hiến tế của bộ lạc. Hiến tế đứng ở trước đại thạch đầu, nghiêm túc nói. Hôm nay, ta làm đại gia tập hợp ở chỗ này, là muốn cùng đại gia tuyên bố một việc. Hiến tế chỉ vào đại thạch đầu và mấy cái thú nhân kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài vị khách nhân tôn quý này là từ bộ lạc bên cạnh lại đây. Bọn họ sẽ sử dụng ký hiệu cùng tranh vẽ còn có cả nước thánh thần kỳ. Các khách nhân tôn quý trong lúc còn ở bộ lạc chúng ta thì chúng ta phải khiêm tốn hướng bọn họ thỉnh giáo, không thể đối đãi với các khách nhân tỏ vẻ bất kính. Hắn nói hết một đoạn dài, dưới đại thạch đầu các thú nhân bắt đầu ríu rít lên. Cách chương.